Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 805 đem cửa hàng chết. Mà Diệp Quảng Quảng lại rõ ràng không có cần ý thu tay, tiếp tục nói, Tu La chủ đại nhân, ngài nói đúng không? Một bên Thất Tinh Hạ thấp giọng nhắc nhở, Phong tỷ, không thể. Bắt đầu thấy nhà mình minh chủ lại có thể tại chỗ trêu đùa Tu La chủ, cũng sợ đến thẳng lau mồ hôi, bận rộn nhắc nhở, Phong tỷ đừng xung động a. Nếu là loại thời điểm này mạo phạm Tu La chủ, có thể không thu nổi trận. Diệp Quảng Quảng không nói gì mà liếc hai người liếc mắt, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nhiều người như vậy, nói chuyện không có phương tiện, Tu La chủ đại nhân, không bằng chúng ta đơn độc trò chuyện một chút. Thất Tinh cùng Bắt Đẩu hai người nghe một chút, nhất thời nóng nảy. Mịa nó. Còn đơn độc trò chuyện một chút. Loại thời điểm này để cho bọn họ đơn độc ở chung một chỗ còn có. Một bên Viên gia trưởng lão cả giận nói, yêu nữ, ngươi lại muốn đùa bẩn cái trò gì? Diệp Quảng Quảng khẽ cười một tiếng, chính là muốn mở miệng, trong cơ thể lại đột nhiên xông lên một cổ đau đớn kịch liệt, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Quảng Quảng ngụy trang tan vỡ một cái chớp mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cũng còn khá chẳng qua là mấy giây, A Tu La cùng Viên gia người bên kia cũng không có phát hiện. Đang lúc này, bên trong phòng khách truyền tới nam nhân thanh âm trầm thấp, tất cả lui ra. Khương Viêm nghe một chút nóng nảy, chủ thượng, không thể. Vạn nhất nàng ngài bất lợi. Dịch Dung thành thị vệ Lâm Khuyết lúc này mở miệng nói, Khương Viêm, càng rỡ, liền mệnh lệnh của chủ thượng ngươi cũng dám cãi lại rồi, ngươi là đang hoài nghi năng lực của Tu La chủ sao? Cảm thấy chủ thượng không được sao? Còn không lui xuống. Lâm Khuyết vừa nói chuyện, một bên âm thầm trong lòng ói hỏng bét, ai, hắn liền biết sẽ như vậy. Mới vừa rồi nha đầu kia chẳng qua chỉ là biểu hiện từng tia không thoải mái, cửu ca ngay lập tức sẽ cái gì nguyên tắc đều không hề để tâm rồi. Cuối cùng, Khương Viêm không có cách nào chỉ có thể cắn răng lui ra, Viên gia trưởng lão cũng theo sát rời đi. Tu La chủ là người nào, hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể chơi ra hoa tới. A Tu La người bên kia rất nhanh lĩnh mệnh lui ra. Thấy Thất Tinh cùng Bắt Đẩu còn đứng ở nơi đó, Diệp Quảng Quảng liếc mắt hai người một cái. Ung dung mở miệng, còn ngớ ra làm cái gì? Cảm giác mình không đủ sáng. Thất Tinh. Bắt Đẩu. Bị ghét bỏ làm kỳ đà cản mũi oa oa oa. Bắt Đẩu con ngươi chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì, tiến tới bên tai Diệp Quảng Quảng, Phong tỷ, ngươi có thể tới đây một chút sao? Ta có lời nói cho ngươi. Diệp Quảng Quảng đi theo Bắt Đẩu đi tới một bên, Bắt Đẩu hạ thấp giọng ở bên tai nàng mở miệng nói, Phong tỷ. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái? Ta có ý kiến hay. Diệp Quảng Quảng nhìn hắn một cái, ngươi muốn giúp thế nào? Bắt Đẩu ám xoa xoa nói, như vậy. Ta phái người ở trong nước trà của Tu La chủ bỏ chút thuốc mê. Như vậy hắn không liền có thể lấy mặt cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Phong tỷ ta có phải là rất cơ trí hay không? Diệp Quảng Quảng thản nhiên mà quét mắt nhìn hắn một cái, hai con ngươi nguy hiểm nheo lại. Ngươi là cho là ta con mẹ nó muốn ngủ một cái nam nhân. Còn cần cho hắn bỏ thuốc, thật sao? Bắt Đẩu nhất thời sợ đến lau mồ hôi, không đúng không đúng không phải. Ta không phải là cái ý này. Phong tỷ ngươi chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu như là vừa ý một cái nam nhân, có ai cầm giữ ở? Có thể. Bắt Đẩu không có nói ra chính là có thể ngươi hết lần này tới lần khác coi trọng là Tu La chủ a. Tu La chủ cái loại này trung cực đại ma vương, nơi nào có thể đặt ở trong phạm trù của nam nhân bình thường. Cuối cùng, Thất Tinh cùng Bắt Đẩu cũng không có cách nào chỉ có thể song song bị Diệp Quảng Quảng đuổi ra ngoài. Hiện tại thời gian cấp bách. Coi như là mạo hiểm, cũng chỉ có thể để cho Phong tỷ thử một lần, Phong tỷ thật là quá đáng, có mỹ sắc liền quên huynh đệ. Lại có thể đuổi ta đi. Thất Tinh nhất đầu hướng về Bắt Đẩu nhìn một cái, hiện tại đây là trọng điểm sao, Thu Thủy bên kia không biết có nghĩ đến biện pháp hay không, Thất Tinh trầm ngâm, nàng có thể nghĩ được biện pháp gì a? Bắt Đẩu vừa nói một bên lặng lẽ mò mà chạy tới cửa, tất tất tác tác mà không biết đang làm gì. Thất Tinh đi tới, cau mày nói, ngươi đang làm gì? Bắt Đẩu một bên khóa lại vừa lên tiếng nói, hắc hắc, ta đem cửa cho hàng chết. Bảo đảm Phong tỷ nhất định có thể thuận lợi xong chuyện. Thất Tinh,